Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 881, kiếm đạo, quỷ thần, hạ. Gocchuyenaudio.com. Liền thấy thời khắc này chính giữa đạo trường hai người vị trí thời không. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chia cắt trở thành khác biệt hai khối đồng dạng. Bị Chu Diệp dùng trúc kiếm bắn bay Kusara. Ở giữa không trung động tác chậm rãi như là phim ảnh bên trong động tác chậm chiếu lại đồng dạng. Mà đứng tại đạo trường mặt đất Chu Diệp, động tác của hắn nhưng lại giống như nhanh động tác tiến nhanh như thế. Loại cảm giác quỷ dị này để cho người ta khó chịu muốn thổ huyết nhưng mà. Trên sân tất cả mọi người, không có một cái nào dám nháy mắt bọn hắn cả đám đều trừng lớn cặp mắt của mình. Nhìn chòng chọc vào trên sân hai người, liền thấy Chu Diệp hai chân một trước một sau, làm một cái khom bước tiếp đó nhanh chóng dùng trong tay trúc kiếm làm một cái rút kiếm động tác. Áo nghĩa rút kiếm tránh, theo Chu Diệp động tác, trong tay hắn trúc kiếm hóa thành kiếm vô hình ảnh nhanh chóng hướng về giữa không trung Kusara bổ tới càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo vết đỏ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh Kusara cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống không. Bây giờ đã nhìn không ra đây là một người, bởi vì đã hoàn toàn đã biến thành một bãi bùn nhão chết đã không thể chết lại. Nhìn thấy biến thành thịt nát Kusara, đám người không khỏi trong lòng run lên mẹ nó. Đây vẫn chỉ là dùng trúc kiếm nếu như là dùng thật sự võ sĩ đao sẽ như thế nào? Bùn nhão. Không, kết quả cuối cùng nhất định là thịt băm nghĩ tới đây. Chúng 200 người nhìn về phía Chu Diệp trong ánh mắt. Không khỏi sợ hãi một hồi gia hỏa này thật là người sao. Thị quỷ thần A Hảo, Kusakari Kazuo hét lớn một tiếng. Đứng lên ha ha ha cười ha ha không hổ là ta con rể tốt quả nhiên lợi hại thật lợi hại. Nghe được nhà mình tổ trưởng tiếng khen, hoàn toàn yên tĩnh kiếm đạo trong quán. Lập tức tiếng hoan hô huyên náo Diệp thiếu gia quả nhiên lợi hại nếu như quỷ thần đồng dạng a Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia tấm lại những thứ này Yamada tổ cán bộ cao cấp. Cuối cùng từ đối với Chu Diệp trong sự sợ hãi đánh thức mẹ nó. Chúng ta sợ hãi cái lông a, đây là chúng ta Yamada tổ trưởng con rể. Tương lai nói không chừng sẽ kế thừa Yamada tổ chúng ta dùng sợ hãi sao? Nên sợ hãi hẳn là Yamaguchi, Kumi cùng Sumiyoshi cùng Inagawa biết một đám hỗn đản a nghĩ thông suốt điểm này Yamada tổ cán bộ cao cấp nhóm. Lập tức càng thêm hưng phấn lên, nguyên bản có mấy cái đối với Yamada tổ cùng ba liên bang liên hợp sự nghi bất mãn cán bộ cao cấp. Cũng tất cả tủng Diệp quân lợi hại a lợi hại Kusakari Kazuo cười lớn. Từ chủ vị đi tới giữa sân. Vui vẻ vỗ Chu Diệp bả vai, nếu như nói, trước đó hắn đối với Chu Diệp người con rể này là hết sức hài lòng lời nói. Như vậy hiện tại hắn đối với Chu Diệp người con rể này độ hài lòng lúc trước gấp trăm lần nghìn lần ha ha không có gì. Một đầu tạp ngư mà thôi, Chu Diệp mỉm cười, hắn thật không có đem Kusara để vào mắt nhưng mà những cái được gọi là cao thủ phải có cao thủ phong độ a. Đừng đi tìm người kém cỏi phiền phức rồi loại này lý do thoái thác. Hắn từ trước đến nay khịt mũi coi thường. Trong tiểu thuyết, quá nhiều nắm giữ cao thủ phong độ gia hỏa, bị những cái kia người kém cỏi dùng âm mưu quỷ kế làm cho luống cuống tay chân. Chiếu cố đầu không để ý định rồi cho nên, Chu Diệp luôn luôn làm người tiêu chuẩn chính là, làm một cái có yêu người, làm một cái không có người của cừu gia vì cái gì không có cừu gia. Bởi vì bọn hắn ngay đầu tiên sẽ chết rồi cái này trúc kiếm cần phải thật tốt bảo tồn lại a đơn giản chính là thần kỹ a Kusakari Kazuo nói. Hướng Chu Diệp trong tay trúc kiếm nhìn lại cái nhìn này. Nhìn hắn con ngươi co rụt lại, liền thấy, cái này trúc kiếm đã hoàn toàn đã mất đi nó vốn là diện mục. Bây giờ đã biến thành toàn thân thấu hắc giống như than trúc màu sắc giống nhau. Liền thấy. Cái này trúc kiếm đã hoàn toàn đã mất đi nó vốn là diện mục. Bây giờ đã biến thành toàn thân thấu hắc giống như than trúc màu sắc giống nhau. cái này đây là Kusakari Kazuo nhịn không được một hồi ngạc nhiên chỉ vào Chu Diệp trong tay trúc kiếm vấn đạo. A ngượng ngùng, Kusakari Tang không cẩn thận đem cái này trúc kiếm làm hư. Chu Diệp có chút bất đắc dĩ cười nói. Không quan hệ không quan hệ, Kusakari Kazuo khoát tay chặn lại. Tiếp đó có chút nóng nảy nói. Không biết có thể hay không cho ta xem ngươi một chút trong tay trúc kiếm. Đương nhiên có thể, Chu Diệp nói. Đem vừa mới dùng trúc kiếm đưa tới. Bất quá phải cẩn thận một chút, thứ này đã triệt để hư hại ta sẽ cẩn thận. Kusakari Kazuo thật sự thận trọng giống như tiếp nhận chân bảo hiếm thế. Như thế, từ Chu Diệp trong tay nhận lấy chuôi này đã thành than trúc kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ vỗ trúc kiếm. Lập tức từ trên kiếm trúc bắt đầu tuôn rơi xuống thành than. BGFS, sau trúc cạn bã, lợi hại thật là thật lợi hại. Kusakari Kazuo bản thân đối với kiếm đạo cũng có nghiên cứu. Khi hắn sờ đến trúc kiếm thời điểm, còn có thể từ trúc kiếm trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ có chút nhiệt độ nóng bỏng. Liền như là tắt lửa than dự ôn đồng dạng. Nhìn xem rơi xuống tại trên mặt đất đạo trường than cặn bã, Kusakari Kazuo càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Chu Diệp vừa mới xuất thủ một kiếm kia, đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn, chứng cứ chính là chuôi này bởi vì lao nhanh vung vẩy mà cùng không khí ma sát lên nóng. Biến thành than kiếm trúc kiếm, mà tại Chu Diệp vung vẩy trúc kiếm thời điểm, lóe lên chợt lóe hồng quang. Rõ ràng chính là những thứ này bởi vì ma sát nhiệt độ cao mà bị điểm đốt trúc kiếm, không nghĩ tới chính mình bất đắc dĩ cử chỉ. Thế mà nhặt được như thế một cái con rể tốt, thực sự là trời phù hộ ta Yamada tổ a, nghĩ tới đây. Kusakari Kazuo càng là vui vẻ cười ha hả hảo, tốt. Kusakari Kazuo đã vui vẻ không biết nên nói thế nào tốt. Có này giai tế, lo gì Yamada tổ không thể trở lại nghe hồng đệ nhất cực đạo tổ chức bảo tọa a, cái kia thật xin lỗi a Kusakari Tang. Đem ngươi đạo trường làm dơ, Chu Diệp chỉ Kusara thi thể vị trí. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, quay đầu phá hủy ở đây. Lần nữa xây một cái mới đạo trường tốt, Kusakari Kazuo đã vui vẻ phải chết. Lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được Chu Diệp kêu mình xưng hô. Bây giờ còn tại gọi ta Kusakari Tang sao? Cái kia nhạc phụ đại nhân Chu Diệp thật sự không muốn hô a, nhưng mà. Cưới nhân gia nữ nhi, liền muốn hô một tiếng nhạc phụ nước ngoài có lẽ không chú trọng điểm ấy. Nhưng mà nghe hồng cùng hoa quốc loại thân tình này không khí tương đối nồng đậm, quốc gia vẫn là rất chú trọng điểm này. Ha ha ha ha, hảo, Kusakari Kazuo đã vui vẻ quên hết tất cả, trực tiếp vừa nghiêng đầu, đối với mình bảo tiêu phân phó nói, ngươi bây giờ đi gọi điện thoại, ta muốn Yamada tổ tất cả không gấp chuyện trung tầng cùng trung tầng trở lên cán bộ. Toàn bộ vào hôm nay buổi tối chạy tới nơi này tới. Ta muốn đem Diệp Quân giới thiệu cho bọn hắn quen biết một chút. Này, một cái hộ vệ áo đen cung kính cúi đầu xuống. Tiếp đó bước nhanh ra ngoài chung quanh những cái kia Yamada tổ đám cấp cao. Cả đám đều biết rõ. Đây là nhà mình tổ trưởng đại nhân. Đang vì mình con rể tương lai trải đường. Đối với cái này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn tại. Nói cho cùng, Yamada tổ là nhân gia Kusakari nhất tộc đất phần trăm, không cùng Yamaguchi, Kumi như thế, còn có cùng đề cử đi ra tổ trưởng Yamada tổ từ một đời mắt lên. Vẫn ở vào Kusakari nhất tộc trong khống chế, luận lực ngưng tụ thế nhưng là so Yamada tổ cùng Sumiyoshi Club mạnh hơn nhiều lắm. Mà đinh giao các loại tư nữ thì cười đứng ở đằng xa nhìn xem nam nhân nhà mình bị vây quanh ở nơi đó. Tiếp nhận người khác kính ngưỡng các nàng rất rõ ràng, mặc dù nam nhân nhà mình ưa thích mỹ nữ, nhưng mà hắn tuyệt đối không thích thành thành thật thật ở nơi đó làm lão đại, tất cả chuyện phiền toái hắn đều không thích cũng không biết nam nhân. Nhà mình đợi đến cùng cái kia Nanako sau khi kết hôn. Phát hiện Kusakari Kazuo lại muốn truyền vị đưa cho hắn lúc. Hắn sẽ có như thế nào biểu hiện đâu, thật chờ mong a, cách chương.